quản chi là dùng ma pháp che đậy tất cả tia sáng thị giác, tỉ như để tự thân tiến vào nóng thị giác các loại hình thức bên trong, chỉ cần cái này ánh sáng lóe lên, ánh mắt nhìn về phía phương kia, như vậy vẫn là nhất định phải nhắm mắt. Cực kỳ khoa trương là, bọn hắn đem không có thị giác sinh vật cũng lấy ra khảo thí, tỉ như một chút lòng đất con dơi, hoặc là huyệt cư nhân cái gì, bọn chúng là thiên nhiên không có thị giác khí quan sinh vật. Nhưng là chỉ cần mặt hướng ánh sáng phương hướng, yên nguyên sẽ nhắm mắt, không sai, bọn chúng vào thời khắc ấy lâm vào ngốc trệ, liền như là nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật đồng dạng. Nhắm mắt thời điểm, tất cả sinh vật cũng ở vào không có đức hành động trạng thái đờ đẫn hạ, loại trạng thái này thậm chí ngay cả tránh né cũng làm không được, cái này thật vô cùng nguy hiểm. Đừng nhìn chỉ có 1.7 giây đến 1.8 giây ở giữa, thời gian này đối với siêu phàm giả đến nói chính là sinh cùng tử giới hạn. Những cái kia siêu phàm giả nhóm có can đảm xông trận, có can đảm chém giết, thậm chí có can đảm đi chết, nhưng là bọn hắn không thể lại nguyện ý đi tự sát, cái này là hai chuyện khác nhau. Chính vì vậy, cho nên khi trời trừ phổ thông thú nhân binh sĩ lấy bên ngoài, lại không có cao cấp siêu phàm giả tiến đến công kích, điều này cũng làm cho dự định vận dụng Bắc Minh Côn cùng Nguyên Thủy Trương Hảo Hoáng yên lòng. Ban đêm hôm ấy, các thú nhân bây giờ thu binh, mà phe nhân loại trừ cần thiết lực lượng phòng thủ lấy bên ngoài, còn lại người cũng đều trở lại quân doanh hoặc là cái khác khu dừng chân nghỉ ngơi. Đi qua hai ngày huyết chiến, những cái kia mới vào sắt thép thành lũy người nguyên thủy giống như nhóm. Trên người bọn họ có hết sức biến hóa rõ ràng, mặc dù nói không rõ, không nói rõ, nhưng khi bọn hắn trở lại riêng phần mình trụ sở, nhìn thấy thân nhân của bọn hắn lão ấu nhóm ngay tại ăn nóng hổi đồ ăn, lẫn nhau ở giữa đều là bình yên vô sự. Ánh mắt của bọn hắn liền có biến hóa, ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó sắc bén đồ vật. Đây hết thảy cũng bị Nguyên Thủy để ở trong mắt, hắn từ một nơi bí mật gần đó như có điều suy nghĩ nhìn hồi lâu, sau đó mới trở lại sắt thép thành lũy chỗ cao nhất, liền thấy ngay tại biểu diễn nhắm mắt hai giây tuyệt kỹ năm cái phúc mang nhóm. Xem ra muốn cải biến bọn hắn đặc tính, quả nhiên vẫn là cần giết, bọn hắn là bởi vì nhắm mắt. Năm cái phúc mang lấy cơ nữ đặt chiến đội tư thái lóe sáng đăng tràn, Nguyên Thủy liền nhắm mắt ngốc trệ hơn một giây thời gian, sau đó hắn mở mắt nhìn xem phúc mang nửa ngày, lúc này mới tiếp tục nói, bọn hắn là bởi vì bị tàn sát bị ức hiếp đến cực hạn, cho nên mới biến thành vạn tộc trong miệng heo chó gia súc, như vậy bọn hắn cũng tương tự có thể giết vạn tộc đến thu hoạch được. Nhắm mắt. Năm cái phúc mang lại lần nữa lấy cơ nữ đặt chiến đội tư thái lóe sáng đăng tràn. Năm cá nhân cũng cười ha ha, rất là dáng vẻ đắc ý, Nguyên Thủy đột nhiên cảm thấy quyền đầu cứng, mà hắn còn không có gì động tác lúc, Trương Hảo Hoáng đã sải bước đi tới, một trận bùm bùm loạn hưởng, năm cái phúc mang bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất không ngừng đâm mặt đất. Trương Hảo Hoáng thế này mới đúng lấy Nguyên Thủy nói ra, ngươi nói không sai, ở trong đó trừ giết vạn tộc, để bọn hắn biết được vạn tộc không phải cái gì không thể đụng vào cấm kỵ lấy bên ngoài, kỳ thực còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cái này cùng vạn tộc tại sao phải giết chúng ta nhân loại là một cái đạo lý. Bất quá cái này tạm thời còn chưa thể cùng ngươi nói, ngươi ghi ở trong lòng chính là. Lúc này, cổ cũng từ trên trời rơi xuống, liền lơ lửng ở giữa không trung, hắn nhiệm vụ rất nặng, ban đêm cũng muốn phòng bị những thú nhân kia cao cấp siêu phàm chạy tới đánh lén, cho nên hắn cũng liền mai một đi. Cổ liền nhìn xem năm cái phúc mang nói, cái kia ánh sáng là cái gì? Vì cái gì ta nhất định phải nhắm mắt đâu? Rõ ràng không có chút nào chướng mắt a. Năm cái phúc mang lập tức cũng cười đắc ý, pháo cỡ nhỏ dẫn đầu nói, đây chính là một cái siêu cấp định luật a. Không, hẳn là chân lý mới đúng. Phải biết a. Mặc kệ là biến thân lúc, còn là hợp thể lúc, lại hoặc là ra sân bày TOSS lúc, địch nhân là nhất định sẽ không công kích. Trừ Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn đồng thời che mặt, Nguyên Thủy, Cổ. Còn có chung quanh một chút cấm địa đám nhân loại đều là không hiểu thấu, cổ liền càng thêm kỳ quái hỏi, có ý tứ gì? Biến thân lúc? Là chỉ biến hóa trạng thái chiến đấu lúc sao? Còn có hợp thể lúc? Mà lại đăng tràn lúc? Vì cái gì không thể công kích đâu? Nếu như biến thân, hợp thể, đăng tràn trạng thái không tốt, hoặc là tốc độ quá chậm, lúc này bất tài là tốt nhất thời cơ công kích sao? Tắm rửa tỷ bỗng nhiên trầm giọng nghiêm túc nói, không. Ngươi không hiểu a. Còn lại phúc mang cũng đều là biểu lộ nghiêm túc, mà mặt của bọn hắn hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cái loại này đường cong khắc sâu, như là đao tước triều mài một nửa khuôn mặt đến,

Trên người hắn linh vị cấp năng lượng liền bừng lên, ngăn cản được ga út súng trường bắn phá, tại sắt thép thành lũy siêu điện từ quỹ đạo pháo oanh kích tới trước, tại thiên không ngọn lửa màu đen bao trùm xuống tới trước, hắn đã vọt tới trên trận. Địa, hắn nhìn thấy những cái kia trên mặt cừu hận. Cũng trên mặt hoảng sợ người nguyên thủy giống như nhóm. Thực sự là... tịch mịch a. Bè mô mốt thú nhân bỗng nhiên toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy, sôi trào mãnh liệt năng lượng ầm vang nổ tung, như là cỡ nhỏ hàng tinh bạo tạc đồng dạng, ánh sáng cùng nhiệt, lượng lớn sóng xung kích cùng năng lượng kinh khủng gào thét hướng bốn phía. Đầu thứ nhất chiến tuyến. Toàn diệt. Chương 62, thảm liệt. Súc sinh a. Nguyên thủy trong mắt cũng đỏ, làm bạo tạc khí lãng dần dần tiêu tán lúc, hắn nhìn hướng trận thứ nhất địa, sau đó hắn nhìn thấy một mảnh lõm đi xuống phế tích, toàn bộ trận thứ nhất địa đã hoàn toàn biến mất, công sự phòng ngự, chiến hào, phòng ngự thiết bị, cùng tại trận này trên mặt đất hơn một vạn, tiếp cận hai vạn nhân loại binh sĩ, bọn hắn toàn bộ cũng không có. Những người này, vốn là nguyên thủy căm hận đồng thời khinh bỉ những người nguyên thủy kia giống như, lúc trước bọn hắn nhu nhược, sự khiếp đảm của bọn họ, sợ hãi của bọn hắn. Toàn bộ đều để nguyên thủy muốn tự tay giết chết bọn hắn. Nhưng là, tại một trận huyết chiến về sau, những người này huyết dũng thật từ thực chất bên trong xông ra, bọn hắn dần dần trở nên trầm mặc, nhưng là dần dần trở nên có dũng khí, bọn hắn có thể trực diện tử vong, chỉ cần thân nhân của bọn hắn vẫn còn, bọn hắn có thể bất chấp nguy hiểm, chỉ cần có thể giết chết vạn tộc, bọn hắn cũng dám với chiến đấu, bởi vì cái này mang cho bọn hắn tân sinh. Trong mấy ngày này, nguyên thủy mặc dù yên nguyên dùng có sắc nhãn chỉ xem đợi tất cả người nguyên thủy giống như, nhưng là trong lòng của hắn đối bọn hắn nhưng thật ra là công nhận. Cho rằng bọn họ là cải biến đồng bào, cũng cùng trong bọn họ một chút người bắt đầu có hữu nghị. Nhưng là hiện tại, toàn không có. Một luồng khói xanh từ nguyên thủy đỉnh đầu ứa ra ba trượng chi cao, này khí rõ ràng chi lại rõ ràng, tự như thanh ngọc, có thể làm ngọc thanh chi khí. Thế nhưng là không đợi nguyên thủy xông đi lên, bên cạnh Bắc Minh Côn lại là kéo lại hắn, nguyên thủy lập tức trừng mắt quay đầu thấp giọng quát nói, buông ra. Bọn hắn liều mạng, ta cũng muốn đi liều mạng, không phải bọn hắn sẽ ở phía dưới chế giễu ta. Cùng đi. Bắc Minh Côn sắc mặt âm trầm đến phản phất muốn ngưng băng đồng dạng. Hắn gắt gao bắt lấy nguyên thủy, trong mắt đỏ bừng một mảnh mà nói, nhưng là chúng ta còn chưa thể chết, chúng ta bây giờ còn chưa thể chết. Muốn lên, nhưng là cũng phải sống sót, nguyên thủy. Chúng ta còn chưa thể chết. Nguyên thủy sửng sốt, sau đó tại lúc này, từ sắt thép trong pháo đài không liền có âm thanh xé gió truyền đến, đồng thời truyền đến còn có 5 cái tiếng trống giận dữ. Một đài to lớn hình người cơ giáp từ sắt thép trong pháo đài không rơi xuống, đài cơ giáp này trên có 5 tấm mặt, cái này 5 tấm mặt toàn bộ đều là khuôn mặt dữ tợn. Long thần, âm nhạc. Đầu lâu thượng gương mặt kia là tắm rửa tỉ mặt. Nàng nhìn một chút cái kia hố to, sau đó liền gắt gao nhìn về phía xa xa thú nhân liên doanh, tiếp lấy nàng liền thấp giọng quát. Từ cơ giáp này nội bộ liền có một cái nhân tạo AI thanh âm nói ra, tuân mệnh, nữ vương của ta. Tuân mệnh. Nữ vương của ta. Còn lại 4 tờ mặt đồng thời gầm lên. Sau đó liền có tắm rửa tiếng ca từ cơ giáp này bên trong truyền ra. Trong bình thường, làm cái này tắm rửa tiếng ca vang lên lúc, kỳ thực trừ tắm rửa tỉ lấy bên ngoài, còn lại người đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng là tại thời khắc này, tất cả nghe được cái này âm nhạc người tất cả đều cảm thấy một loại nào đó phấn chấn. Bọn hắn chỉ cảm thấy muốn chém giết một phen nhiệt huyết. Cơ giáp toàn thân cũng có khí diễm toát ra, cái này khí diễm nhìn như hư vô, nhưng là theo khí diễm xuất hiện, cơ giáp tựa hồ cũng có biến hóa, vốn là kim loại tính chất cơ giáp. Tại thời khắc này lại cho người một loại có sinh mệnh xúc cảm. Tất cả mọi người liền thấy cơ giáp này đột nhiên trầm xuống, sau đó toàn bộ mặt đất bỗng nhiên nổ tung, cơ giáp này nhảy lên 100 mét chiều cao, ở sau lưng hắn một vòng không khí gần sóng hình thành một đầu quỹ tích tuyến, sau đó cơ giáp này liền đình trệ tại trong giữa không trung, của nó hình thái đã biến thành rồng cùng hình người kết hợp biến hóa thể. Tại hắn phía sau triển khai một đầu to lớn vô cùng khí diễm long dực, tại phía sau cổng lên thì kéo dài thân ra một đầu thật dài đuôi rồng. Ngay sau đó, đài này long nhân hình cơ giáp ngửa mặt lên trời gào thét, từng vòng không khí gần sóng khuếch tán hướng bốn phía, sau đó cơ giáp tan biến ở giữa không trung phía trên, mà tại thú nhân quân đội hàng ngũ bên trong đột nhiên dâng lên một đóa to lớn mây hình nắm đến, cái này bạo tạc trực tiếp tổn thương phạm vi chí ít có ngàn mét đường kính, tại phạm vi này nội thú nhân không chết cũng tàn phế, mà tác động đến phạm vi càng là đạt tới hơn vạn mét đường kính. Phạm vi này nội thú nhân mặc dù tử thương không nhiều, nhưng là trên cơ bản cũng bị thổi bay ra ngoài, kể từ đó, ngay tại điên cuồng xung kích hướng sắt thép thành lũy đại đội ngũ vì đó dừng lại, phản phất thủy triều đồng dạng thú nhân tụ quân bị đánh gãy công kích. Tại cái này mây hình nắm trung tâm hố đất bên trong, long nhân hình cơ giáp đưa tay hướng về sau kéo một cái, hắn thật dài phần đuôi lập tức hóa thành trường tiên bị hắn kéo trong tay, sau đó cơ giáp này nhanh chóng hướng về liên doanh liền xông ra ngoài, trong tay đuôi rồng trường tiên càng là điên cuồng múa, tất cả bị trường tiên phạm vi bao phủ. Toàn bộ cũng bị một tầng khí diễm liên lụy, mà phổ thông thú nhân, hoặc là cấp thấp siêu phàm giả, bị cái này khí diễm đụng phải liền chết, lao tới liền tổn thương, chỉ có chí ít cấp 3 trở lên siêu phàm mới có thể dựa vào đấu khí hoặc là ma pháp thuẫn phòng hộ, giống như đây, cái này long nhân hình cơ giáp trực tiếp nhào vào đến thú nhân liên doanh bên trong. Cùng lúc đó, tại sắt thép thành lũy bên trong, trận thứ hai tuyến cùng hậu phương người nguyên thủy giống như lão binh, cùng cấm địa đám nhân loại, bọn hắn cũng đang nhanh chóng tập kết còn lại bộ đội, sau đó lập tức liền bắt đầu tiến vào chiếm giữ đầu thứ hai phòng tuyến. Chỉ là dù sao phòng tuyến thứ nhất sụp đổ quá mức đột nhiên, mà lại trên cơ bản đại bộ phận lão binh cũng tập trung ở phòng tuyến thứ nhất lên, nguyên bản tất cả mọi người dự định là, phòng tuyến thứ nhất bị đánh hạ, hoặc là sắp đánh hạ lúc, liền lập tức rút lui lớn một phần nhân viên, sau đó khởi động phòng tuyến thứ nhất tự bạo, sau đó chuyển dời đến thứ hai phòng tuyến tiếp tục phòng bị. Nhưng là linh vị không chút do dự tự bạo, đem cái này đánh tính đóng chặt hoàn toàn, đến giờ khắc này. Chẳng những là những tân binh kia sinh ra to lớn dao động, các lão binh số lượng cũng là thiếu nghiêm trọng. Cho nên thứ hai phòng tuyến cùng hậu phương bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Loại tình huống này, chẳng những tất cả cấm địa nhân loại toàn bộ phóng tới tiền tuyến, kéo theo bộ đội, bố trí phòng tuyến, những lão binh kia nhóm cũng đều hô hòa lấy tới gần bọn hắn tân binh hướng về thứ hai phòng tuyến phóng đi. Trương Hảo Hoáng cũng từ sắt thép thành lũy trung tâm chỉ huy vọt xuống tới, hắn lập tức liền dự định sử dụng khôi hài chi lực, bắt đầu hắn lại có chút không xác định. Khôi hài chi lực là hỗn loạn, mặc dù hiệu quả cơ hồ vi phạm logic đồng dạng gian lận, nhưng là hỗn loạn bản chất mang tới cũng sẽ là hỗn loạn. Hiện tại tiền tuyến khu vực phòng ngự đã đủ hỗn loạn, hắn thật sợ dừng lại tướng thanh hoặc là trò cười nói tiếp về sau, hiện trường đại bộ phận các tân binh lập tức liền bắt đầu sụp đổ chạy trốn. Như vậy bọn hắn liền toàn bộ cũng xong. Lại không muốn, tại lúc này, một cái để Trương Hảo Hoáng, hoặc là nói làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lực lượng xuất hiện. Những cái kia hy sinh tại phòng tuyến thứ nhất lão binh các thân thuộc, còn có sớm nhất đi vào cái này sắt thép thành lũy những cái kia phụ nữ trẻ em lão ấu nhóm, bọn hắn cũng từ chỗ cao nhất hướng về phòng tuyến chạy tới. Có lão nhân chạy trước té ngã trên đất, phía sau người từ hắn bên cạnh thân chạy tới. Mà hắn như cũ tại mặt đất bò hướng về tiền tuyến mà đi. Cũng có phụ nữ trẻ em lúc đầu ôm hài tử, nàng chỉ chần chờ một hai giây, liền đột nhiên hôn chính mình ấu hài, sau đó đem tả lót đặt ở đạo lộ hai bên trên mặt đất, bên cạnh bôi nước mắt bên cạnh sông về phía trước. Cũng có 7-8 tuổi bọn nhỏ, bọn hắn sắc mặt đỏ lên sông về trước, bọn hắn linh hoạt nhất, nhưng là lực lượng cùng tốc độ cũng không lớn, lúc này bọn hắn cũng hướng trong đám người hướng phía dưới mà tới. Những cái này phụ nữ trẻ em lão ấu nhóm số lượng có mấy vạn nhiều, bọn hắn đến, để đã bắt đầu hoảng hốt, đã bắt đầu xuất hiện chạy trốn dục vọng những tân binh kia lập tức liền trầm mặt, những tân binh này lấp lóe trong ánh mắt lộ ra khó có thể lý giải được nghi hoặc, bọn hắn sững sờ nhìn xem những cái này phụ nữ trẻ em lão ấu từ bên cạnh bọn họ chạy qua, sau đó vọt tới tiền tuyến đi, cầm súng lên vũ khí nhắm ngay phía dưới. Bọn hắn còn chưa từng cải biến tam quan bên trong. Phi thường khó có thể lý giải được trước mắt một màn này, vì cái gì? Bọn hắn vì cái gì không chạy trốn? Vì cái gì không để người khác đi chịu chết, ngược lại là vội vàng đi tiền tuyến đâu? Lúc này, một cái lão phụ nhân bên cạnh khóc bên cạnh tập tễnh từ chỗ cao hướng phía dưới chạy tới, nàng chạy qua một tân binh lúc, nhìn xem tân binh cái kia nghi ngờ biểu lộ, nàng đột nhiên một bàn tay đánh vào tên tân binh này trên mặt, sau đó nàng dùng gào thét thanh âm quát, các ngươi còn là nam nhân sao? Sờ sờ phía dưới của mình trứng, con của ta, ta hai đứa con trai ngay tại cái kia trong hố, ta muốn đi cùng bọn họ, các ngươi đâu? Chạy trở về đẩy ra con của mình, phụ mẫu, Trưởng lão, thê tử chết trước sao? Đây chính là tại thú nhân trên lãnh địa người nguyên thủy giống như nhóm am hiểu nhất làm. Kẻ yếu chết trước, vô dụng chết trước, dũng cảm chết trước, chỉ có bọn hắn những cái này, người thông minh, có thể sống sót. Nhìn xem lão phụ nhân này tập tễnh hướng phía dưới, bị nàng chỗ đánh người nguyên thủy kia giống như nam tử sắc mặt lại đỏ lại thanh, hắn bỗng nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng, quay đầu nhìn lại, tại sắt thép thành lũy chỗ cao, những cái kia mới tới người nguyên thủy giống như lão ấu phụ nữ trẻ em nhóm, bọn hắn chính mờ mịt nhìn xem phía dưới. Tên tân binh này có lẽ nhìn thấy con của mình thê tử phụ mẫu, cũng có lẽ cái gì cũng không thấy, có lẽ cả nhà của hắn đều đã thường chết sạch. Chỉ còn lại hắn một cái, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, cũng hướng về đầu thứ hai phòng tuyến phóng đi. Trương Hảo hoáng tưởng là bên trong đại bại trốn tịnh chưa từng xuất hiện, tương phản, thứ hai phòng tuyến tụ tập sau phòng ngự trận địa cần thiết nhiều hơn hai lần nhân số, lão binh, tân binh, phụ nữ trẻ em lão ấu nhóm, bọn hắn cũng chen tại thứ hai phòng tuyến lên, nắm lấy súng, có lẽ ngay cả súng ống ra sao công kích cũng không biết, nhưng là bọn hắn toàn đều ở nơi này. Nguyên Thủy nhìn thấy đây hết thảy, hắn trầm mặt, Bắc Minh Côn cũng nhìn thấy đây hết thảy, hắn cười ha ha. Bắc Minh Côn liền đối Nguyên Thủy nói ra, trận địa chỉnh lý còn cần một chút thời gian, bọn hắn năm cái đi xung kích thú nhân liên doanh đi, những cái này xông lên thú nhân quân đoàn chính là trách nhiệm của chúng ta. Vậy liền lên đi. Nguyên Thủy trầm thấp nói ra. Nói xong, Nguyên Thủy trên người Ngọc Thanh chi khí phản phất biến thành áo giáp, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong, ngay sau đó, Nguyên Thủy hướng về đầu thứ nhất phòng tuyến chỗ kia hố to phóng đi. Bắc Minh Côn theo sát phía sau, hắn tại chạy bên trong hai mắt nhắm nghiền, lại lần nữa mở ra lúc, từ hắn trong tâm linh liền có đồ vật gì xông ra. Tâm linh vũ trang. Thần thoại hình thái. Sau một khắc, Bắc Minh Côn tan biến tại đương trường, tùy theo xuất hiện là một mảnh hư vô bên trong hải dương, đen kịt, xa xăm, vô biên vô hạn, mà trong hải dương này, một đầu cực kỳ lớn cá lớn ngay tại nổi lên. Chương 63, 64, ta chuẩn bị kỹ càng. Theo Bắc Minh Côn khởi động hắn cho tới nay ác chủ bài, tên là tâm linh vũ trang lực lượng xuất hiện, lập tức, hắn biến thành đen kịt một màu đại dương mênh mông, cùng tại cái này đen kịt đại dương mênh mông bên trong cá lớn. Tâm linh vũ trang cũng không phải là chân thực vũ khí trang bị cái gì, mà là xen vào ánh sáng tâm linh cùng thần thoại hình thái ở giữa một loại nào đó quá độ cụ hiện. Bắc Minh Côn cùng Trương Hảo hoán đồng dạng, khôi phục rất nhiều tương lai ký ức, đặc biệt là đại di chuyển sau hiện tại, mỗi ngày đều có thể khôi phục một chút quá khứ tan biến ký ức. Tại những ký ức này bên trong, Bắc Minh Côn biết được cái gọi là ánh sáng tâm linh kỳ thực cũng không phải là sinh mệnh bản thân vốn có siêu năng lực hoặc là siêu phàm chi lực, ánh sáng tâm linh lực lượng nơi phát ra là tâm linh chi hải, mà biểu hiện bên ngoài thì là bởi vì cá nhân lực khống chế mạnh lên, khống chế, thắp sáng, tâm linh chi hải bên trong một phần nhỏ đen kịt chỗ, đem nó biến thành tự thân có thể khống chế lực lượng sử dụng ra. Cho nên cái gọi là ánh sáng tâm linh là đối bản thân ý thức một loại tính tuyệt đối khống chế chi lực. Đối với sinh mệnh cá thể đến nói, chính là cái gọi là giác ngộ. Thức tỉnh, hoặc là rõ ràng, tự thân, nhìn chăm chú, nội tâm, các loại, đây cũng là vì cái gì ánh sáng tâm linh bình thường đều là tại có thể nhập vi về sau mới bắt đầu xuất hiện, nhập vi là đối vật chất, năng lượng, nhục thân, linh hồn lực khống chế, mà ánh sáng tâm linh thì là đối ý thức lực khống chế, chỉ có được nhập vi kinh nghiệm về sau, đối với ánh sáng tâm linh thức tỉnh mới có lấy sự giúp đỡ to lớn. Chính vì vậy, kỳ thực ánh sáng tâm linh thắp sáng trừ rõ ràng tự thân, nhìn chăm chú nội tâm, còn có một loại biện pháp là lấy lực chứng đạo, bất quá cái này quá khó. Nơi này lại không đề cập tới. Tóm lại, bởi vì nhớ lại những cái này, cho nên Bắc Minh Côn cũng định tìm quay về hắn đã từng lực lượng. Bởi vì đặc thù nào đó hạn chế, hiện tại nhân loại yên nguyên không cách nào thu hoạch được siêu phàm, có lẽ dựa vào một ít cơ duyên có thể trở thành dị nhân. Nhưng là Trương Hảo Hoáng cùng Bắc Minh Côn hệ thống sức mạnh cũng không phải dị nhân, mà là chân chính siêu phàm hệ thống, hiện tại hắn nhóm đều không thể thu hoạch được, mà Trương Hảo Hoáng có khôi hài chi lực đặt cơ sở, Bắc Minh Côn liền định đi ánh sáng tâm linh con đường này, cho dù thiên địa áp chế phong tỏa. Lực lượng đại đạo, khôi hài chi lực, ánh sáng tâm linh, cái này ba con đường thì là vô luận như thế nào đều không thể áp chế phong tỏa. Bắc Minh Côn đã từng lĩnh ngộ quá ánh sáng tâm linh. Có thế khi đó hắn là dựa vào bản thân đã cực kỳ thực lực cường đại, siêu cường nhập vi chi lực, cùng phần này thực lực đặt cơ sở tâm linh ước thúc mới lĩnh ngộ được ánh sáng tâm linh, mà lại cũng xa xa không có đem ánh sáng tâm linh lại lần nữa khai thác năng lực cùng ý nghĩ. Bắc Minh Côn là biết được thần thoại hình thái, nhưng là thần thoại hình thái nhưng so sánh thánh vị khó nhiều, chính là nhỏ số Bắc Minh Côn biết đến toàn bộ các cường giả. Cũng chỉ có chút ít mấy cái nhân tài có được thần thoại hình thái. Nguyên bản Bắc Minh Côn cũng không nghĩ tới phải sâu nhập đạo móc ánh sáng tâm linh lực lượng, mặc dù không có quá khứ lực lượng, thiên địa cũng đúng nhân loại tiến hành áp chế, nhưng hắn vẫn là có những biện pháp khác có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực. Chỉ là kinh lịch nhân loại thành cái kia tất cả về sau, đặc biệt là nhìn thấy hắn một mực thầm mến người bị lăng nhục giết chết về sau, hắn ánh sáng tâm linh liền xuất hiện biến hóa, mà từ sau lúc đó, Bắc Minh Côn phát hiện, hắn xâm nhập đạo móc ánh sáng tâm linh lực lượng. Đây mới là thu hoạch được lực lượng nhanh nhất con đường, huống chi, nếu là hắn thật có thể thể hiện ra thuộc về hắn thần thoại hình thái, lực lượng này cũng sẽ không thua cho thánh vị cái gì. Đương nhiên, thần thoại hình thái thuộc về siêu hạng cấp lực lượng, quản chi Bắc Minh Côn ý thức tinh thần kinh lịch cái loại này kịch biến chất biến, ly thần thoại hình thái y nguyên vô cùng xa xôi, nhưng là Bắc Minh Côn đã có thể một chút triển lộ ra ánh sáng tâm linh chân thực lực lượng đến. Ánh sáng tâm linh là tất cả sinh mệnh cũng có lực lượng, quản chi là vi khuẩn cũng hữu tâm linh chi hải, chỉ cần hữu tâm linh chi hải. Kỳ thực liền có ánh sáng tâm linh, chỉ là loại này ánh sáng tâm linh quá mức yếu ớt đến gần như không thể gặp không thể xem xét tình trạng, cho nên những cái kia không có trí tính sinh mệnh cũng sẽ không có cái gì đặc biệt lực lượng hiện ra, cao hết mức, cũng chính là xuất hiện cùng loại tập thể hiện ý thức đồ vật, nhưng đó cũng không phải tâm linh chi hải bên trong lực lượng chân chính. Chân chính ánh sáng tâm linh là trí tính sinh mệnh thể hiện, coi chừng linh chi hải được thắp sáng bộ phận tuôn ra ý thức, bên ngoài liền sẽ hình thành lực lượng chân chính, lực lượng này sẽ căn cứ có được tâm linh. Ý thức, tam quan, kinh lịch, thậm chí là thân thể, huyết mạch các loại nhân tố mà thay đổi, hình thành đơn thuộc về tự mình một người ánh sáng tâm linh. Nhưng cái này kỳ thực chỉ là ban sơ ánh sáng tâm linh. Là một cái trí tính sinh mệnh ý thức cùng tâm linh có được cao hơn giác ngộ, mạnh hơn lực khống chế, hoặc là thắp sáng càng nhiều tâm linh chi hải lúc, những cái này trào ra tâm linh chi hải lực lượng là có thể hai lần biến hóa, loại này hai lần biến hóa liền sẽ căn cứ người sử dụng chủ quan ý nghĩ đến tiến hành vận dụng cùng cải biến, mà cái này liền được xưng là tâm linh vũ trang. Nếu là tiến thêm một bước, đem cái này tâm linh vũ trang lực lượng từ cá thể khuếch tán đến thế giới, cũng là lấy sinh mệnh cải biến thế giới, hình thành cái gọi là tâm linh chiếu rọi lúc. Như vậy đây chính là thần thoại hình thái. Bắc Minh Côn hiện tại liền không sai biệt lắm đạt tới ánh sáng tâm linh giai đoạn thứ hai tâm linh vũ trang cấp độ, tại cấp độ này lên, hắn còn không cách nào đem tâm linh chiếu rọi hướng thế giới, cũng là dùng tự thân tâm linh đi cải biến thế giới quy tắc, nhưng là hắn đã có thể dùng tâm linh đến cải biến tự thân. Kỳ thực ánh sáng tâm linh ba cái giai đoạn thứ nhất chính là nghịch entropy. Đây là bất hủ nguồn suối, kỳ tích bắt đầu, giai đoạn thứ hai, tâm linh chiếu rọi tự thân, giai đoạn thứ ba, tâm linh chiếu rọi thế giới. Theo Bắc Minh Côn tâm linh vũ trang xuất hiện, một vùng biển mênh mông tràn ra khắp nơi hướng yên nguyên điên cuồng vọt tới vô số thú nhân binh sĩ, chỉ là làm cái này đại dương mênh mông lan tràn quá khứ lúc, những cái này thú nhân binh sĩ lúc đầu đang định nên đón thủy triều cùng nước xung kích, lại không muốn đại dương mênh mông tràn qua, bọn hắn căn bản không có cảm giác đến bất kỳ nước, liền phản phất cái này đen kịt vô biên đại dương mênh mông là hư ảo. Những cái này các thú nhân toàn bộ cũng ngốc trệ một cái, sau đó bọn hắn liền điên cuồng tru lên tiếp tục hướng sắt thép thành lũy trận địa phóng đi. Quản chi đi qua trước đó phúc mang nhóm hợp thể cơ giáp xung kích, những cái này thú nhân yên nguyên phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, mà lại từ ngay tại tứ phía bạo tạc thú nhân liên doanh bên trong, yên nguyên có vô số thú nhân ngay tại nhanh chóng lao tới. Bỗng nhiên đúng lúc này, một đầu to lớn vô cùng, cơ hồ không nhìn thấy bờ giới cá lớn đột nhiên từ đen dương bên trong dâng lên. Cái kia to lớn cá miệng hướng phía dưới mở ra, một ngụm nuốt vào sợ có mấy vạn nhiều thú nhân. Sau đó con cá này lại lần nữa hướng về đen dương bên trong, lại là không nhìn thấy tung tích. Mà khi cái này to lớn cá đưa ra đen dương, nuốt vào thú nhân lúc, tất cả nhìn thấy con cá lớn này sinh mệnh, mặc kệ là phe nhân loại, còn là thú nhân một phương, bọn hắn cũng nghe đến cái gì. Đen kịt, băng lãnh, không có cái vui trên đời. Ta nhìn thấy ta ánh sáng. Ta không muốn cô đơn nữa một người. Vì cái gì? Các ngươi tại sao phải cướp đi ta ánh sáng? Những cái này cái gì, không phải là thanh âm, cũng không phải văn tự, càng không phải là cái gì khác, nhưng là không hề nghi ngờ, khi tất cả chú ý tới đầu này cá lớn sinh mệnh. Cũng cảm thấy được những tin tức này, thì là phản phất là nghe được, lại phản phất là nhìn thấy văn tự, lại phản phất là cảm giác đến đầu này cá lớn suy nghĩ trong lòng, cái này hết sức mâu thuẫn, nhưng tất cả sinh mệnh xác thực cảm thấy được đây hết thảy. Đứng tại đầu thứ hai phòng tuyến chỗ Trương Hảo Hoán, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem đây hết thảy. Hắn biết được, Bắc Minh Côn thầm mến ai, nhưng là nàng kỳ thực đối Bắc Minh Côn tịnh không có ý tứ gì khác. Trương Hảo Hoán cũng biết, Bắc Minh Côn thân thế là cái gì? Hắn kỳ thực có hết sức thân thế bi thảm, mà chính là bởi vì cái này thân thế. Bắc Minh Côn trong lòng kỳ thực vẫn luôn có vô cùng nặng nề hắc ám. Nhưng là bởi vì bọn hắn những cái này tiểu đồng bọn, đặc biệt là nàng tồn tại, Bắc Minh Côn cảm nhận được quang minh, hắn cũng nguyện ý vì nàng, quản chi là yên lặng thủ hộ nàng mà hóa thành ánh sáng. Thế nhưng là, cái này ánh sáng không có. Bắc Minh Côn, ngươi ánh sáng tâm linh. Không, ngươi thần thoại hình thái, sẽ là hắc ám sao? Đúng lúc này, to lớn cá từ đen dương bên trong lại lần nữa bay lên nhảy lên, to lớn cá miệng lại lần nữa hướng phía dưới bao phủ. Mà tại cái này bao phủ bên trong, mấy chục đạo siêu phàm linh quang bộc phát mà lên. Trong đó mạnh nhất càng là một bán thần, tên này cổ thú nhân bán thần trừ siêu phàm linh quang lấy bên ngoài, càng là đưa tay hướng về phía trước vỗ, lượng lớn hàng băng liền từ hắn ngay phía trước kéo dài thân mà ra, hướng về đầu này cá lớn cùng đen dương đóng băng mà đi. Đây là thuộc về tên này cổ thú nhân bán thần ánh sáng tâm linh lực lượng. Tên này cổ thú nhân bán thần không hề nghi ngờ cũng nhìn ra mảnh này đen dương. Đầu này cá lớn đều là thuộc về ánh sáng tâm linh lực lượng, liền như là giữa không trung cái kia vô biên vô hạn đen kịch hỏa diễm đồng dạng, mặc dù hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ánh sáng tâm linh lực lượng còn có thể chơi như vậy. Hắn thậm chí không biết hai cái này ánh sáng tâm linh vì sao lại có biến hóa như thế, sẽ có sức mạnh to lớn như vậy, tại chính hắn ánh sáng tâm linh đến xem, tối đa cũng liền có thể dùng ra tương đương với truyền kỳ cấp độ lực sát thương thế thôi, cao hết mức lại nhiều một chút kỳ quỷ. Cũng liền như vậy thôi, cho nên ánh sáng tâm linh cơ hồ sẽ không là chủ lưu lực lượng đến sử dụng. Hiện tại cái này bán thần cũng coi là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, làm cái này cá lớn từ đen dương bên trong đằng không mà ra, sau đó hướng về phía dưới bộ đội thôn phệ mà khi đến. Để cái này bán thần sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui cảm giác, thậm chí đây cũng không phải là cảm giác, hắn thật phát giác được không gian bị phong tỏa dấu hiệu. Cho nên hắn chỉ có thể hướng cái này cá lớn công kích mà đi, đồng thời hắn cũng sử dụng ra ánh sáng tâm linh lực lượng, mưu toan lấy ánh sáng tâm linh đối kháng ánh sáng tâm linh. Nhưng là cái này hàng băng đánh thì đánh ra ngoài, tính cả hắn siêu phàm năng lượng, sử dụng ra ma pháp, cùng siêu ma kỹ xảo cái gì, y theo cái này bán thần đoán chừng, chính là linh vị cường giả một kích toàn lực, hắn chí ít cũng có thể ngăn cản bộ phận. Nhiều nhất nhận trọng thương, không đến mức lập tức liền chết. Sau đó, hắn nhìn thấy hắc ám. Kia là vô biên vô hạn hắc ám, không phải là lỗ đen, cũng không phải vực sâu, mà là hắc ám. Sâu thẳm, không cách nào hình dung, trừ hắc ám lại không khác, sau đó, hắn tiêu tán tại trong bóng tối. Cá lớn đằng không, rơi xuống, lại lần nữa nuốt vào mấy vạn thú nhân đại quân. Đem toàn bộ thú nhân đại quân trận tuyến cho nhiễu được chia năm xẻ bảy, đáng sợ nhất chính là, phàm là bị cái này cá lớn nuốt vào sinh mệnh toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, quản chi là truyền kỳ hoặc là bán thần cường giả đều là như vậy, bọn hắn thậm chí ngay cả tự bạo cũng làm không được. Cái này khiến tại liên doanh bên trong thú nhân linh vị các cường giả sợ mất mật, bọn hắn hoàn toàn không biết cái này cá lớn đến cùng là cái gì. Cùng cái kia cá trong miệng hắc ám lại đến cùng là cái gì. Chỉ có Trương Hảo Hoán biết được, cái này còn vẻn vẹn chỉ là tâm linh vũ trang thế thôi, nếu là Bắc Minh Côn làm thật có thể đem cái này tâm linh vũ trang tiến giai đến thần thoại hình thái, vậy liền không chỉ là thôn phệ cùng biến mất, mà là tính cả bị nuốt vào đồ vật, tồn tại, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng là phàm là bị cái này côn nuốt vào đồ vật, tất cả mọi người sẽ mất đi những cái này vật ký ức cùng nhận biết, thậm chí nếu là đi đến thần thoại hình thái cuối cùng cấp độ. Tính cả những cái này vật đã từng tồn tại vết tích đều sẽ tan biến. Cũng là từ thời không phương diện tiến hành xóa đi, hắn từ sinh ra mới bắt đầu tất cả đều sẽ tan biến, bằng hữu của người này sẽ không nhớ rõ trí nhớ của người này, con trai của người này sẽ biến mất không thấy gì nữa, người này đã từng làm ra qua hành động vĩ đại hoặc là nhân quả cũng sẽ bị xóa đi, lực lượng này thì là nghịch chuyển tuyến nhân quả, cũng làm trái vận mệnh, càng là vượt qua thời gian trường hà. Đây là vô địch trạng thái công bằng lực lượng. Bởi vì công bằng huyết mạch sao? Trương Hảo Hoáng tự mình lẩm bẩm. Đồng thời, Trương Hảo Hoáng cũng phi thường lo lắng nhìn phía xa cái kia phiến đen dương cùng cá lớn. Bắc Minh Côn biểu hiện ra hắn tâm linh lực lượng vũ trang, lực lượng này tịnh không phải là không có đại giới, mặc dù không giống như là siêu phàm chi lực như thế cần tiêu hao năng lượng, nhưng là cái này tâm linh vũ trang tiêu hao chính là Bắc Minh Côn ý thức cùng tâm linh, nếu là dùng phúc mang nhóm đến tiến hành ví von, Bắc Minh Côn chỗ tiêu hao không phải thanh mana, mà là sang giá trị, một khi tiêu hao sạch sẽ, như vậy hắn liền đen cũng không còn cách nào khôi phục hình người, tính cả với tư. Cách người khái niệm tồn tại đều sẽ tan biến. Tới lúc đó, hắn chính là hoàng hôn. Chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hảo Hoáng trực tiếp quay đầu về mấy tên cấm địa nhân loại gào thét. Mấy người kia là hắn chọn lựa ra phó quan, Trương Hảo Hoáng lớn tiếng nói, ổn định chiến tuyến, dư thừa người phái đến hậu phương, phụ nữ trẻ em lão ấu. Để bọn hắn cũng đều trở lại, còn có, khởi động tất cả ga út đại pháo. Siêu điện từ quỹ đạo pháo mấy cái viễn trình tính sát thương vũ khí. Chịu đựng, Bắc Minh Côn. Mấy cái ngươi trở về, ta nhất định sẽ dùng toàn bộ khôi hài chi lực vì ngươi giảng tướng thanh, trò cười, tiểu phẩm, nhất định sẽ khôi phục lý trí của ngươi cùng ý thức. Trương Hảo Hoáng âm thầm hạ quyết tâm, về phần khôi hài chi lực siêu gánh nặng cái gì? Hắn cảm thấy hắn còn có thể tiếp nhận. Kết quả là, ngay tại lần thứ ba đưa ra đen dương, chuẩn bị tiếp tục thôn phệ những thú nhân kia binh sĩ cá lớn, bỗng nhiên quỷ dị mà kỳ quái toàn thân rung động rung một cái, lần này nó không có nuốt vào bất kỳ vật gì, mà là lại lần nữa rơi vào đen dương bên trong. Một bên khác, Phúc Mang hợp thể mà thành tên là Long Thần Cơ Giáp, cũng tại thú nhân liên doanh bên trong tàn phá bừa bãi. Đài cơ giáp này so nhân loại thành cấm địa thế hệ tiếp theo cơ, cũng là cường nhân cùng dũng sĩ cơ càng cường đại hơn, tốc độ càng nhanh, xuất lực cao hơn. Đồng thời lực công kích cũng càng cường đại hơn. Lực phòng ngự cũng càng cường đại hơn, có thể nói toàn diện không nhược điểm mấy rời siêu việt bán thần siêu phàm giả, cơ hồ tới gần linh vị giới hạn dưới. Loại tồn tại này một khi đột nhập đến liên doanh bên trong, lập tức liền dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì không nhận tụ quần phản vệ hiệu quả, cái này một đợt trực tiếp mở giết, lập tức liền tại liên doanh bên trong tạo thành vô cùng kinh khủng phá hư. Làm Long Thần Cơ Giáp xông vào đến liên doanh bên trong lúc, đứng mũi chịu sào thú nhân đại bộ đội lập tức liền bị kỳ trùng kích sống cho xông đến kết thúc lưu, mà Long Thần Cơ Giáp đuôi rồng roi chỉ là vung lên. Ngàn mét đường kính bên trong tất cả cũng bị đốt thiêu thành tro tàn. Cái này Long Thần Cơ Giáp khí diễm nhìn như không đáng chú ý, nhưng là nhiệt độ kỳ cao vô cùng, chỉ ít có 2-3 ngàn độ nhiệt độ cao, sắt thép tùy tiện liền bị hòa tan làm chất lỏng, tất cả doanh trướng trực tiếp cũng bị nhen lửa thành tro bụi. Mà tại phạm vi này nội thú nhân binh sĩ, càng là hừ cũng không có hừ một tiếng liền trực tiếp tan thành mây khói. Thú nhân đại quân đều là vũ khí lạnh thời kỳ quân đội, bọn hắn bản thân liền muốn xông ra liên doanh, cho nên đều là dày đặc đứng thành đội ngũ. Bản thân có tụ quần thiên địa phản vệ hiệu quả. Siêu phàm giả cũng không dám công kích quân đội như vậy hàng ngũ, nhưng là đối mặt không sợ phản vệ khoa học kỹ thuật tạo vật lúc, bọn hắn liền thật là triệt để khổ cực. Ngàn mét đường kính phạm vi bên trong, vung lên phía dưới chính là tan thành mây khói, mà Long Thần Cơ Giáp xông tới lúc, trực tiếp như là người điên không ngừng bắn vọt không ngừng vung vẫy, ngắn ngủi mười mấy giây nội, thú nhân tụ quần đại quân chí ít tử thương hơn 100 vạn chi chúng. Thụ này tử vong một kích, càng nhiều thú nhân sa vào đến chiến triều điên cuồng ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn hoặc là hướng về Long Thần Cơ Giáp phóng đi. Trên nửa đường liền chết, hoặc là liền hướng liên doanh bên ngoài phóng đi. Sau đó hình thành đứt quãng hướng sắt thép thành lũy công kích đội ngũ, lại muốn bị đen dương bên trong cá lớn nuốt ăn. Đồng thời, từng cái đẳng cấp siêu phàm giả cũng đều đỏ mắt, bọn hắn cũng hướng về Long Thần Cơ Giáp vây công mà đi, cấp thấp siêu phàm giả miễn cưỡng cản mấy giây Long Thần Cơ Giáp khí diễm, đồng dạng bị thiêu chết, mà cấp 3 trở lên siêu phàm giả mới có thể hình thành đối Long Thần Cơ Giáp công kích. Thế nhưng là năm cái phúc mang đều là tặc tinh. Bọn hắn mới không cùng những cái này siêu phàm giả dây dưa. Nhìn thấy siêu phàm giả chạy tới, Long Thần Cơ Giáp liền lập tức bộc phát tốc độ lách qua né tránh, liền chuyên môn chọn liên doanh bên trong to lớn doanh trướng, lương thực tồn kho, cùng cùng phổ thông thú nhân quân đội hàng ngũ công kích. Trong tay đuôi rồng roi vung vẩy, trực tiếp giẫm đạp bạo tạc, trong mồm còn không ngừng phun ra đại lượng quả cầu lửa đến, nhìn như nho nhỏ một viên quả cầu lửa, nhưng là rơi xuống đất bạo tạc lúc, uy lực tuyệt đối không thua gì truyền kỳ ma pháp sư sử dụng đại uy lực ma pháp, một nổ chính là 200-300 mét đường kính hố to. Loại này không muốn mặt chuyên giết phàm vật binh sĩ hành vi. Kích thích càng nhiều mạnh hơn thú nhân siêu phàm giả hướng long thần cơ giáp vây công mà đi, ngắn ngủi một phần dư ra chung thời gian, liền có mấy ngàn cấp 3 trở lên siêu phàm giả vây công hướng đài này long thần cơ giáp. Cùng lúc đó, thú nhân linh vị nhóm cũng liên tục xác nhận trên trời ngọn lửa màu đen tịnh không có tập kích hướng thú nhân liên doanh, sau đó trong bọn họ 4-5 tên linh vị đồng thời xuất thủ, dùng năng lượng gắt gao ngăn chặn đài này long thần cơ giáp chung quanh, đem hắn dùng năng lượng gắt gao cố định ngay tại chỗ, như là ngưng nhập hổ phách côn trùng. Trong đó một tên linh vị thú nhân tay cầm một thanh to lớn khai sơn đại phủ từ không mà rơi, một búa liền đem cái này long thần cơ giáp sát ngoài bổ ra hơn phân nửa, từ hắn nơi bả vai thí dụ như đến lồng ngực chỗ, cơ hồ là một búa hai đoạn. Làm cái này linh vị đang muốn rút ra lưỡi rìu tiếp tục chém vào lúc, tại cơ giáp này nổi lên hiện năm tấm mặt đồng thời lộ ra tiếng dung tới. Nhân loại thành cấm địa oan hồn hướng các ngươi vấn an, lũ súc sinh. Năm tấm mặt cùng kêu lên nói ra câu nói này, sau đó, long thần cơ giáp trên thân bắt đầu toát ra hỏa diễm cùng hào quang ống ánh tới. Bịch một tiếng nổ vang, cái này nổ vang tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Một đóa to lớn vô cùng mây hình nắm từ liên doanh bên trong đằng không mà lên, liên doanh 1/5 khu vực cũng bị bao phủ tại cái này sóng xung kích động bên trong, vô số doanh trướng bị tung bay, thiêu đốt, xé nát, vô số thú nhân binh sĩ biến thành bụi bay. Cái kia thú nhân linh vị sát lại gần nhất, hắn toàn thân trên dưới cũng bị nổ da tróc thịt bông, tính cả trong tay cự phủ cũng bị nổ vỡ vụn, bất quá theo dòng năng lượng động, thương thế trên người hắn ngay tại khép lại. Chỉ là cái này thú nhân linh vị, bao quát cái khác linh vị nhóm sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, bọn hắn rất rõ ràng cảm thấy thực lực bản thân tại tăng trưởng. Nhưng là cùng lúc đó, bọn hắn lửa giận trong lòng cũng đang điên cuồng phun trào, chiến triều ảnh hưởng đã bắt đầu lan đến gần bọn hắn. Điều này đại biểu lấy bọn hắn cũng đem mất lý trí, biến thành chỉ biết công kích cùng giết chóc tế phẩm. Thế nhưng là không đợi những cái này linh vị nhóm nghĩ ra tiếp xuống nên làm gì, là tạm thời rút lui, còn là nhất cổ tác khí lúc, đột nhiên tại cái kia sắt thép trong pháo đài một đạo quang mang lóe lên, tất cả linh vị, tất cả siêu phàm, tất cả thú nhân binh sĩ toàn bộ nhắm mắt. Một giây nhiều thời giờ về sau, bọn hắn mở hai mắt ra, liền thấy cái kia long thần cơ giáp ngay tại từ đằng xa sắt thép trong pháo đài lăng không bay tới. Mà lại bọn hắn còn có thể nghe được cái kia năm tấm mặt phát ra thanh âm. Ta lại trở về. Chúng ta đều trở về, tới, tiếp tục vấn an đến rồi. Thanh âm này phản phất ma âm lọc vào tai, có một loại kỳ lạ tẩy não cảm giác, mà cái này hơn 10 tên linh vị lại cảm giác phản phất trời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Bọn hắn liền nhìn xem cái kia long thần cơ giáp đầu tiên là tại liên doanh bên ngoài tàn phá bừa bãi một phen, sau đó lại một lần xông vào đến liên doanh bên trong tới. Hơn 10 tên thú nhân linh vị tại thời khắc này phản phất tâm hữu linh tê đồng dạng, căn bản liền không cho cái này long thần cơ giáp tàn phá bừa bãi thời gian. Hơn 10 đạo mênh mông năng lượng lập tức đè xuống, tại cái này long thần cơ giáp đang muốn vọt tới liên doanh còn không bị vụ nổ tác động đến khu vực trước, liền đem nó cố định tại trong giữa không trung. Ngay sau đó, hơn 10 tên linh vị đồng thời hướng trước, liền muốn cho cái này long thần cơ giáp một kích cuối cùng. Thế nhưng là không kịp, chào ngươi năm cái thanh âm vang lên, long thần cơ giáp lại lần nữa biến thành mây hình nấm. Mười mấy tên linh vị đồng thời từ mây hình nấm bên trong xông ra, mỗi người bọn họ đầy bụi đất, trong mắt tràn đầy tơ máu, mạnh mẽ dùng ý chí khắc chế trùng sát suy nghĩ. Cái này đợt thứ hai bạo tạc mặc dù không bằng lần thứ nhất như thế tổn thương to lớn, nhưng cũng có gần 100 vạn thú nhân binh sĩ bị nổ chết nổ tổn thương. Bỗng nhiên tại lúc này, bọn hắn lại một lần đồng thời nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt lúc, cái kia để người sụp đổ long thần cơ giáp lại một lần nữa từ sắt thép thành lũy vọt ra. Ha ha ha, ta chuẩn bị kỹ càng. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Không, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Năm cái thanh âm riêng phần mình nói chuyện, lại một lần nữa hướng về liên doanh phương hướng lao đến. Chương 65, Đại chiến triều cùng khôi phục. Giết, giết a. Một cái nhân loại binh sĩ bị cướp hạ tiền tuyến, một cái lão phụ nhân cùng một đứa bé phí sức kéo dài lấy hắn. Tên này nhân loại binh sĩ mặt mũi tràn đầy máu tươi, hai tròng mắt đã triệt để nổ tung, máu tươi đang từ trên mặt của hắn không ngừng chảy xuống, ngoài ra, hắn toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon, đoạn đường này kéo tới, tại hậu phương chảy xuống chính là một mảnh huyết lộ. Dù vậy, cái này nhân loại binh sĩ yên nguyên một đường lớn tiếng cuồng hô, nếu không phải thương thế hắn quá nặng không thể động đậy. Đoán chừng cả người hắn đều sẽ nhảy dựng lên điên cuồng công kích xung quanh. Sau đó thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, khi lão phụ nhân cùng tiểu hài tử đem hắn phí sức kéo tới hậu phương chiến địa y viện lúc, thân thể của hắn đã bắt đầu rét run. Một cấm địa nhân loại bác sĩ ngay tại cho một cái khác thương binh khâu lại gan, nhìn thấy lão phụ nhân cùng tiểu hài kéo lấy cái tên lính này, hắn lập tức liền chào hỏi bên cạnh một cá nhân tiếp thủ khâu lại sau cùng trình tự, sau đó hắn mấy lần nhào tới cái tên lính này trước mặt, sờ lên cổ của hắn. Sau đó liền mạnh nở nụ cười đối lão phụ nhân này cùng tiểu hài tử nói ra, còn tốt còn kịp. Ta dẫn hắn đi vào, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Lão phụ nhân cùng tiểu hài tử lộ ra biểu tình mừng rỡ, tiểu hài tử này tự hồ là lão phụ nhân này hài tử hoặc là cháu trai, hai người bọn họ lại quay đầu hướng về trên chiến trường chạy tới. Đợi cho lão phụ nhân cùng tiểu hài tử rời đi về sau, tên này cấm địa nhân loại bác sĩ nước mắt lập tức liền bừng lên, hắn vuốt một cái nước mắt. Lại đầu nhập vào sau lưng đông đảo thương binh cứu chữa bên trong. Ở tiền tuyến, thứ hai phòng tuyến đã đại phá, thứ ba phòng tuyến thì bộ phận tổn hại, mà trên chiến trường ngã xuống vô số. Đủ để đem mặt đất đều xếp khởi núi thịt huyết hải thi thể đến, mà xa xa thú nhân tụ quần đại quân liên doanh bên trong, không, cái kia đã không thể xưng là thú nhân tụ quần đại quân liên doanh, mảnh này to lớn liên doanh khu vực đã bị triệt để nổ thành rách rưới phế tích, khắp nơi ngọn lửa. Mắt trần có thể thấy vặn vẹo phóng xạ, còn có các loại năng lượng cùng ma pháp ba động, mà từ cái này liên doanh bên trong còn có đại lượng thú nhân ngay tại từ đó chạy ra, bọn hắn hoặc là chân cụt tay đứt, hoặc là toàn thân bỗng vết máu, ít có thân hình hoàn chỉnh, nhưng là bọn hắn toàn bộ đều là hai mắt một mảnh xích hồng. Điên cuồng tru lên hướng sắt thép thành lũy công kích mà đến, ở trong đó không thiếu siêu phàm giả, thậm chí ngay cả truyền kỳ cùng bán thần đều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cả mảnh trời không đều đã triệt để thiêu đốt, ngọn lửa màu đen bao trùm mắt trần có thể thấy bầu trời, mà tại ngọn lửa màu đen này bên trong thỉnh thoảng xuất hiện to lớn quang mang đoàn, hoặc ngọn lửa, hoặc vặn vẹo, hoặc ba động, hoặc băng lôi gió dị thường, đem cái này thiên không đều quấy thành loạn cháo đồng dạng. Chiến tranh tiến vào toàn diện quyết chiến bên trong. Từ cái này Bemomot linh vị tự bạo về sau. Theo Bắc Minh Côn, Nguyên Thủy tham chiến. Mấu chốt nhất là, tại thời khắc mấu chốt này trở về Phúc Mang nhóm tham chiến, cái này khiến nguyên bản định nhất cổ tác khí đánh hạ sắt thép thành lũy các thú nhân các cao tầng tính sai. Phúc Mang điên cuồng thật sự hảo hảo cho bọn hắn lên một bài giảng, một đường cả đời đều khó mà quên được khóa. Thú nhân không sợ sinh tử là bởi vì chiến triều ảnh hưởng, thực lực càng mạnh người sở thụ ảnh hưởng càng nhỏ, cho nên bình thường đều là đại lượng cấp thấp thú nhân dẫn đầu bắt đầu công kích, chịu chết. Sau đó theo tử vong cấp thấp thú nhân càng nhiều. Cao cấp thú nhân thực lực càng mạnh, từ yếu nhất bắt đầu tử vong, sau đó cường đại thú nhân thực lực mạnh lên về sau, lại đi vào chiến trường, lúc này địch nhân bản thân cũng bởi vì cấp thấp thú nhân điên cuồng mà tử thương thảm trọng, chí ít cũng là trận địa bị giảo loạn, mà thực lực mạnh lên cao cấp các thú nhân liền có thể bắt đầu thu đồ ăn. Nếu là địch nhân thực lực thật sự phi thường cường hãn, như vậy chờ những này cao cấp thú nhân tử thương thảm trọng lúc, thực lực mạnh hơn siêu phàm thú nhân liền có thể chống đi tới, nếu là ngay cả siêu phàm thú nhân này tử thương thảm trọng. Như vậy đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm thực lực cũng sẽ bởi vì chiến triều ảnh hưởng, trên chiến trường những cái kia tử vong sinh vật nhiều ít đến tăng cường, bọn hắn cũng có thể nghiền ép hết thảy. Đây vốn là một vòng chụp một vòng, thú nhân tự thân xã hội triết học chính là mạnh yếu ăn thịt, cấp thấp thú nhân bản thân liền là thú nhân cùng cổ thú nhân một mạch bên trong tiêu hao phẩm. Ngày bình thường sẽ còn bởi vì sinh sôi quá nhiều mà lọc vào thanh tẩy, lúc này dùng để làm thành tiêu hao phẩm thật sự là kiếm được không được. Nếu là ở thời đại trước bên trong, cái này thú nhân chiến triều sẽ còn bởi vì đẳng cấp cao siêu phàm giả hàng duy đã kích. Hay là thánh vị trực tiếp rửa sạch mà mất đi hiệu lực, nhưng là tại cái này thời đại mới bên trong, có thiên địa một loại nào đó quy tắc biến hóa, khiến cho đẳng cấp cao siêu phàm giả không cách nào công kích tụ quần phàm vật. Đồng dạng thánh vị cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà rơi vào trạng thái ngủ say, cái này chiến triều liền lộ ra phi thường khủng bố, cho nên tại chiến triều phát động sơ kỳ, cơ hồ là quét ngang hết thảy, thậm chí ngay cả tinh linh tộc vương tộc mà pháp mê tỏa phòng tuyến. Đều quét ngang tới. Đáng tiếc võ quyết dày có móng tay nhọn, đồng dạng làm phạm vật cấp lực lượng. Khoa học kỹ thuật lại có thể đạt tới siêu phạm nhóm đủ khả năng đạt tới uy lực, mà phạm vật nắm lấy khoa học kỹ thuật tạo vật lúc là sẽ không dẫn phát loại này thiên địa phản phệ, còn nếu là khoa học kỹ thuật thực lực có thể đạt tới cùng linh vị tương bính, hay là không sợ tiêu hao đại quy mô tính sát thương vũ khí trình độ lúc, chiến triệu ảnh hưởng xác thực có thể phản hồi cho linh vị, nhưng tương tự, bọn hắn làm hiện tại chiến triều người được lợi lớn nhất. Một khi đến điểm tới hạn, bọn hắn cũng tương tự lại biến thành chiến triều bên trong tế phẩm, ngay cả chạy trốn đều không cách nào chạy trốn. Mà dưới mắt chính là như thế, theo Phúc Mang nhóm tham chiến, hợp thể long thần cơ giáp mặc dù còn không cách nào địch nổi linh vị, nhưng lại có thể tại linh vị công kích đến chèo chống một lát, không đến mức linh vị rửa sạch công kích liền trực tiếp hư hao, mà cái này cho Phúc Mang nhóm thao túng không gian. Bọn hắn bản thân liền là hơi thao cao thủ, các loại tao thao túng đơn giản không dứt, kết quả là công kích thức tự bạo, ngăn cửa thức tự bạo, cầm vũ khí hạt nhân, thông qua siêu điện từ quỹ đạo pháo oanh kích thức tự bạo. Đây quả thực để linh vị nhóm điên cuồng, mấu chốt nhất là Phúc Mang nhóm cũng sẽ không ngốc ngốc mỗi lần liền tự bạo, bọn hắn thậm chí có thể chơi giống như ngay tại liên doanh bên ngoài thanh lý tạp binh, ngươi linh vị xuất kích ta liền chạy. Nhiều đến mấy cái linh vị vòng vây, ta liền hướng trên trời cổ phương hướng xong, nếu là có thể lôi kéo mở liên doanh bên trong khe hở, vậy liền xong đi vào một phen tướng ngược, ngươi như vòng vây tới để cho ta không đường có thể trốn, vậy liền người mấy sau cùng lãng mạn đi lên, sau đó một đạo quang mang xuất hiện. Phúc Mang thiện lương đăng tràn. Đây quả thực là đem thú nhân vào chỗ chết bức a, những này thú nhân cao tầng cùng thú nhân linh vị nhóm. Bọn hắn cũng không phải thật sự muốn liều mạng, bọn hắn chỉ là muốn tăng thực lực lên, nếu là tại cuối cùng bị bất đắc dĩ hạ tướng thú nhân cổ thú nhân một mạch thánh vị thần linh tỉnh lại, nói tóm lại, chịu chết đều là phía dưới nhỏ yếu, đê tiện, không có huyết mạch những thú nhân kia đi làm, mà bọn hắn chỉ cần hưởng thụ chỗ tốt là được. Nhưng khi cái này thú nhân chiến triều bị kích phát tới cực điểm, bọn hắn liền thật là không đường có thể lui. Cho nên tại Phúc Mang nhóm liên tục, điên cuồng, chơi ra như hoa công kích đến. Vốn nên tại hoàng hôn lúc liền bây giờ thu binh tình hình chiến đấu. Liền thật là đến hoàn toàn không thể vãn hồi tình trạng, tất cả thú nhân này toàn bộ điên cuồng, mà linh vị nhóm trừ phi là nguyên địa tĩnh tọa, toàn lực trấn áp giết chóc ý niệm, không phải ngay cả bọn hắn cũng đều tại chiến triều ảnh hưởng phía dưới, hận không thể lập tức lao ra chém giết một phen, hoặc là đánh chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân đánh chết loại kia. Loại tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thú nhân các cao tầng đoán trước. Rất nhiều bản thân có cao quý huyết mạch quý tộc, đều trở nên cùng đê tiện thú nhân bình dân đồng dạng trùng sát ra ngoài, mà những này linh vị nhóm càng là cưỡng ép trói buộc giết chóc chi niệm. Đối với đột kích Phúc Mang liền càng phát ra không cách nào ngăn cản, đến cuối cùng, toàn bộ thú nhân liên doanh triệt để sụp đổ, mấy phát cực lớn uy lực bom hydro bị Phúc Mang khiêng dẫn bạo, toàn bộ thú nhân tụ quần đại quân đã chia năm xẻ bảy. Đột kích cái này thú nhân tụ quần đại quân số lượng có hơn 100 triệu. Đến bây giờ, chỉ sợ không thừa nổi 10 triệu, bất quá thú nhân chiến triệu sau cùng điên cuồng, đặc biệt là những cái kia truyền kỳ, bán thần nhóm điên cuồng, cũng đối sắt thép thành lũy tạo thành to lớn xung kích. Tại chiến triệu ảnh hưởng dưới, trực tiếp xông lên đến tự bạo chỗ nào cũng có. Mà sắt thép thành lũy trận địa mặc dù kiên cố, lại như cũ thuộc về phổ thông khoa học kỹ thuật phạm trù, tại dạng này điên cuồng công kích phía dưới. Trận địa liền thật sự sụp đổ. Dựa theo lẽ thường tới nói, tình huống như vậy đã đủ để dẫn đến nguyên thủy nhân loại binh sĩ đại quy mô chạy tán loạn. Nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì đánh chết càng đa số hơn lượng thú nhân binh sĩ, lại hoặc là những lão binh kia nhóm dẫn đầu tác dụng, lại hoặc là khác, đối mặt dạng này thương vong to lớn, những cái kia nguyên thủy nhân loại các tân binh cũng không có chạy tán loạn, mặc dù bọn hắn đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng là yên nguyên cầm súng mù quáng bắn. Chỉ là cái này liền đã đứng vững thú nhân đại quân phổ thông phàm vật các binh sĩ xung kích. Mà ở hậu phương những cái kia phụ nữ trẻ em lão ấu nhóm, bọn hắn thật sự phát huy ra tác dụng cực lớn. Có sức lực một chút phụ nữ trẻ em lão ấu, bọn hắn vọt thẳng đến tiền tuyến cầm súng xạ kích, mà yếu một ít phụ nữ trẻ em lão ấu, liền từ trên chiến tuyến mang về bị công kích từ xa, bị ma pháp công kích, hoặc là bị từ nổ tung tổn thương binh sĩ, mà trong quá trình này, bọn hắn cũng là nhận lấy thương tổn cực lớn. Trương Hảo Hoáng đã ở tiền tuyến giảng 4, 5 tiếng tấu hài, đến mức cổ họng của hắn đã triệt để hư hại, nói ra được thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ. Mỗi một câu nói, nước bọt bên trong toàn bộ đều là huyết thủy, mà chính là dựa vào hắn tấu hài, để bị liên tục tự bạo cùng ma pháp xung kích trận địa còn duy trì không xấu, không có triệt để sụp đổ. Mà phía sau siêu điện từ quỹ đạo pháo đã toàn bộ tan hủy, ga út đại pháo cùng điện từ tháp cũng hơn phân nửa tổn hại, toàn bộ trên trận địa nhân loại các binh sĩ số lượng chỉ còn lại có không đủ 3 vạn, đây là tất cả nam tử trưởng thành số lượng. Trước tuyến bên trên, nguyên thủy ngọc thanh chi khí tại đỉnh đầu bên trên ngay cả cao một thước độ đều không có, hắn toàn thân làn da không có một tấc hoàn hảo. Hốc mắt xung quanh toàn bộ vỡ ra, tai mũi miệng tất cả đều là máu tươi, mỗi một lần điều động ngọc thanh chi khí, đều để nguyên thủy cảm giác tự thân linh hồn phản phất bị thiên đao vạn quả, nhưng là dù vậy, hắn y nguyên gắt gao đè vào chiến tuyến phía trước, đem đại lượng sắp vượt qua chiến tuyến trùng kích vào đi thú nhân binh sĩ cho đồng hóa quá trình, đem hắn na di về vài trăm mét có hơn. Còn có Bắc Minh Côn. Chỉ còn lại một chỗ đại dương màu đen, cái kia cá lớn đã thật lâu không có từ trong biển rộng hiển hiện, mà cái này đại dương màu đen nhánh càng ngày càng thâm trầm. Để người liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều, liền phản phất tại cái kia đen nhánh đại dương mênh mông dưới có quái vật gì. Còn có 5 cái phúc mang. Hào quang của bọn họ đã hồi lâu đều chưa từng xuất hiện, 5 cái phúc mang đờ đẫn đứng tại sắt thép thành lũy đỉnh, mấy chục phút đều không có bất kỳ cái gì động đậy, liền như là bọn hắn hôn mê đồng dạng. Bầu trời phía trên, thì là cổ chiến trường, hắn một người độc đùa hơn 10 người linh vị, tốt a, hiện tại còn thừa lại 8 tên linh vị. Cổ toàn thân đều đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen, đó cũng không phải giả vờ khóc hoặc là đại chiêu. Mà là thân thể của hắn bị tạc được chia 5 x 7, không thể không dựa vào ngọn lửa màu đen khép lại năng lực để duy trì thân thể hoàn chỉnh. Lúc đầu dựa theo cổ dự đoán, cái kia sợ đối mặt hơn 10 người linh vị cũng có thể nhẹ nhõm chém giết, hắn chân chính sợ chính là những này linh vị tránh né tại trong đại quân. Nhưng sự thật chứng minh hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Không sai, thực lực của hắn xa so với linh vị mạnh hơn, nhưng là cũng không có đạt tới chất biến trình độ. Ở quá khứ hắn sở dĩ có thể treo lên đánh số nhiều linh vị, nguyên nhân lớn nhất là những này linh vị nhóm đều mang tư tâm. Càng không có người liều mạng, riêng phần mình đều là chỗ tốt ta cầm, chịu chết ngươi đi, kết quả quản chi là 3-4 tên linh vị vây công, chỉ cần đợt thứ nhất để bọn hắn không công mà lui, thậm chí biểu hiện ra tính áp đảo cường đại, như vậy bọn hắn liền bắt đầu kéo bước, biểu hiện ra chiến lực thậm chí còn không bằng một có can đảm liều mạng, có can đảm tự bạo linh vị cường giả. Dù sao tại cái này thánh vị thần linh không xuất thế thời đại bên trong, linh vị chính là chủng tộc mạnh nhất, bọn hắn là đại quý tộc, bọn hắn là chủng tộc thượng vị giả, bọn hắn là hết thảy quyền lực có được người. Muốn để dạng này quyền quý hợp lại ra tính mệnh đến chém giết, đây thật là làm khó bọn hắn, cũng không phải là mỗi người đều là anh hào, vừa vặn tương phản, anh hào quá mức thưa thớt, cho nên bọn hắn mới được xưng là anh hào. Cho nên cổ đánh giá cao thực lực của mình. Cũng đánh giá thấp linh vị thực lực. Tại cái này hơn 10 người nhận chiến triều chiều sâu ảnh hưởng, có can đảm chân chính chém giết thậm chí tự bạo linh vị miễn cưỡng, hơn 10 người linh vị trực tiếp vây công cổ, cơ hồ đánh hắn một trở tay không kịp. Đối mặt vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen, bọn hắn lại dám tại vọt thẳng nhập trong ngọn lửa. Dù là tự thân thụ thương, cũng muốn đem công kích đánh trúng cổ trên thân, cho dù là cổ ngưng tụ ngọn lửa màu đen, thành binh khí, thành trọng lực. Cùng là ngưng tụ tới cực điểm về sau nổ tung lên, những này linh vị cũng không chút nào hư, trực tiếp cùng cổ tiến hành cứng rắn đánh đập cứng rắn, mà đối mặt ngưng tụ tới cực điểm ngọn lửa màu đen, một khắc này 3 tên linh vị trực tiếp xông lên đến tự bạo. Sau đó cổ liền khổ cực, tự thân thể đều bị tạc được chia 5 x 7, mặc dù có ngọn lửa màu đen khép lại thiêu đốt, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn thụ thương, mà lại là nhận lấy trọng thương. Khí tức, tinh thần, thậm chí là khống chế ngọn lửa màu đen lực khống chế đều hứng chịu tới suy yếu. Mà những này còn lại linh vị nhóm yên nguyên không buông tha, đuổi theo cổ liền điên cuồng công kích, mà lại bọn hắn mặc dù nhận lấy chiến triều ảnh hưởng, tư duy kỳ thật vẫn còn, bọn hắn cũng đã nhìn ra cổ thuộc về khống chế ngọn lửa màu đen viễn trình siêu phàm, cho nên quản chi là những này linh vị bên trong có ma pháp sư, bọn hắn cũng đều điên cuồng cùng cổ đánh cận chiến, vọt tới hắn phía sau người, căn bản ngay cả phòng ngự đều không có, liền cùng cổ nắm đấm đến nắm đấm. Thịt đến thịt, mà cổ liền biệt khuất có phải hay không không khắp nơi chạy trốn. Thảo! Nếu là chính thể ta, đã sớm đem các ngươi bóp thành nhỏ bánh bánh. Ta! Cổ trong lòng thật sự là biệt khuất đến khó nói, bất quá cũng may thực lực của hắn xác thực so những này linh vị càng thêm cường đại, mà lại ngọn lửa màu đen mang đến độ dài lớn nhất cũng là vượt quá tưởng tượng, tại một ngày một đêm điền cuồng truy kích cùng công kích phía dưới, hắn thế mà ngạnh sinh sinh đánh chết phần lớn linh vị, tới cuối cùng, chỉ còn lại có ba tên linh vị. Mà ở phía dưới, thú nhân tụ quần đại quân cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Tại một đêm trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai lúc, Bắc Minh Côn Tâm tướng thế giới bên trong, cái kia đại dương màu đen bên trong lại lần nữa nổi lên cá lớn, mà nguyên thủy Ngọc Thanh chi khí cũng lại lần nữa xông ra, còn có tại trên trận địa nguyên thủy nhân loại các binh sĩ, bọn hắn định lấy to lớn thương vong, đem thú nhân tụ quần trong đại quân siêu phạm tiêu hao sạch sẽ, còn lại thú nhân phạm vật các binh sĩ liền thật sự thành một bàn đồ ăn, trong thời gian này, bọn hắn thậm chí có ít lần lấy vật lộn tư thái đem xông lên trận địa thú nhân binh sĩ đuổi ra ngoài. Đến giờ phút này, nhân loại nguyên thủy các binh sĩ đã không đủ một vạn. Khi sắt thép thành lũy đỉnh năm cái phúc mang lại lần nữa thả ra biến thân chi quang, cái kia hợp thể long thần cơ giáp lại lần nữa lơ lửng mà lên lúc, còn sót lại ước chừng còn thừa lại 100 vạn thú nhân đại quân, bọn hắn đồng lỗ bên trong huyết hồng sắc mảnh vừa mất, sau đó riêng phần mình ngây thơ đứng tại chỗ, tiếp lấy rú thảm, tè ra quần hướng rời xa sắt thép thành lũy phương hướng chạy tới. Mà trên bầu trời ba tên linh vị cũng giống như thế, bọn hắn ánh mắt thanh minh, nhìn xem vô biên vô tận ngọn lửa màu đen, cùng chật vật không chịu nổi cổ, mỗi người bọn họ lẫn nhau đối nhìn thoáng qua. Cũng là nói đều không nói trực tiếp bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, bọn hắn thắng lợi, rất nhiều người thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời, trực tiếp ngất đi, mà Trương Hảo Hoáng lập tức liền muốn kêu gọi Phúc Mang, để bọn hắn đi chặn đường chạy trốn thú nhân. Đem những này thú nhân xem như tù binh, bắt đầu khẩn cấp chữa trị toàn bộ sắt thép thành lũy. Thế nhưng là đây hết thảy còn chưa kịp đi làm, đột nhiên, nơi xa sông bay ba tên thú nhân linh vị riêng phần mình trên bầu trời nổ tung thành quang đoàn, còn có rất nhiều ở ngoại vi thú nhân các binh sĩ. Cũng chạy trước cốt nhục tách rời, biến thành khối thịt vụn. Đây hết thảy tới đột ngột như vậy, đến mức Trương Hảo Hoáng bọn người không có lấy lại tinh thần, bỗng nhiên tại lúc này. Sắt thép thành lũy bầu trời đỉnh bên trên xuất hiện vô số cự thú đồ đằng, một đạo không cách nào hình dung, nhưng nhìn đến liền biết kia là thánh đạo đồ vật hiển hiện, cái kia thánh đạo bên trong tựa hồ có đồ vật gì ngay tại khôi phục, mà lại tất cả mọi người cảm giác được thứ này vui sướng tâm tình. Một đạo nhân loại không cách nào cảm giác, chỉ có thú nhân cổ thú nhân mới có thể cảm giác được ba động lấy sắt thép thành lũy làm trung tâm hướng bốn phía xa xôi vô tận chỗ khuếch tán. Tất cả cảm giác được cái này ba động thú nhân cổ thú nhân, bọn hắn toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía cái phương hướng này, sau đó tơ máu trong mắt bọn hắn hiện lên ra. Đại chiến triều. Khởi động. Thú nhân thánh vị. Sắp khôi phục. Chương 66, Tinh linh một phương. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết sao? Lý Tứ tự mình lẩm bẩm. Lý Tứ đi theo tại Viu trong quân đội, thấy tận mắt Viu quân đội tinh nhuệ cùng cường đại, kia là máu và lửa kỷ luật đúc thành cường đại. Mặc cho thú nhân quân đội như thế nào điên cuồng, như thế nào hung hãn không sợ chết, Viu quân đội mãi mãi cũng là trầm mặc, kỷ luật, cùng túc sát. Bọn hắn sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, di chuyển lấy chỉnh tề bộ pháp, chưa từng sẽ hô to gọi nhỏ, chỉ có tại đối mặt địch nhân lúc mới có thể có hành động. Không phải liền phản phất điêu tố đồng dạng bất động như núi. Chính là dựa vào dạng này một con cường đại vô địch thiết quân, Viu tiến quân phi thường cấp tốc, mà lại chỉ là một buổi sáng liền dẹp xong bị thú nhân chiếm lĩnh biên cảnh thành, thú nhân nhìn như điên cuồng quân đội tại cái này thiết quân trước mặt như là trứng gà đụng tảng đá đồng dạng bị nhẹ nhõm đụng nát. Đồng thời, Lý Tứ cũng biết Viu cùng thần bí thú người cường giả ở giữa hiệp nghị, cái này bắt nguồn từ Viu bằng phẳng, cùng đối Lý Tứ tín nhiệm. Phần này cùng thú nhân cường giả bí ẩn hiệp nghị, nếu là cầm tới tinh linh tộc bên ngoài, Viu rất có thể sẽ bị toàn bộ tinh linh tộc chất vấn cùng chống lại. Nhưng là Viu không ngần ngại chút nào. Chúng ta muốn phân rõ chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Viu nói lời nói này lúc cũng không có tránh đi Khác Hạ Thần, những này hạ thần trên cơ bản đều là tinh linh tộc, mà Viu liền trực tiếp nói ra, chúng ta bây giờ chủ yếu mâu thuẫn là tinh linh vương thất lãnh địa, cũng tức tinh linh chi xâm bị thú nhân cổ thú nhân một mạch chỗ xâm lược, chúng ta nhất định phải tài cứu ra tinh linh vương thất đồng thời, cứu vớt đưa ra dư còn sống sót hoặc là bị bắt làm tù binh tinh linh tộc nhân, ngoài ra, khác hết thảy đều là thứ yếu mâu thuẫn, mà ta cùng tên. Này thú nhân cường giả bí ẩn hiệp nghị. Muốn chấp hành tiền đề nhất định phải là tinh linh chi xâm trở lại chúng ta tinh linh tộc trong tay, mà đây chính là hàng đầu mâu thuẫn giải quyết, ở trong quá trình này, tên kia thú nhân là thuộc về có thế đoàn kết đối tượng. Tại View trong giọng nói, mâu thuẫn mới là chủ yếu nhất nhân tố, cái gọi là địch nhân kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối cố định, tại dưới tình huống khác biệt, địch nhân có lẽ cũng sẽ biến thành minh hữu, cùng hắn cố chấp đi giải quyết cái gọi là địch nhân, chẳng bằng đem suy nghĩ điểm đặt ở mâu thuẫn bên trên. Phân rõ chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Đem đại bộ phận lực chú ý cùng thủ đoạn tập trung hướng chủ yếu mâu thuẫn, sau đó phân tích thứ yếu mâu thuẫn, tại thời cơ thích hợp lại xử lý thứ yếu mâu thuẫn vân vân. Đây chính là view đối với chính trị, đối với quân sự, cùng đối với tuyệt đại bộ phận sự việc cần giải quyết cách nhìn. Dựa theo view lời nói, bất luận chủng tộc nào đều có kỳ đặc tính cùng am hiểu, tinh linh tộc đối với ma pháp, đối với vũ khí tầm xa. Đối với rừng rậm địa hình có am hiểu, mà người lùn thì đối với vùng núi, đối với khoáng vật, đối với đào móc cùng rèn đúc có am hiểu, địa tinh thì đối với mới lạ phát minh có am hiểu. Chu Nho đối với ngạc nhiên phát minh có am hiểu, mà nhân loại thì đối với học tập, đối với trồng trọt có am hiểu, vân vân. Cái này cái thế giới bên trên không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ sinh vật, đồng dạng, cũng sẽ không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ chủng tộc, mỗi một chủng tộc am hiểu điểm cũng khác nhau. Đây là từ sinh mệnh thừa số, từ chủng tộc văn minh, cùng các loại nhân tố quyết định, mà view trên lãnh địa liền che chở rất nhiều chủng tộc, bọn hắn phần lớn đều là nhỏ yếu chủng tộc, thí dụ như nhân loại chính là trong đó nhỏ yếu nhất, ngoại trừ còn có một số tại ngoại giới xem ra tà ác. Dơ bẩn, nhỏ yếu, ngu muội chủng tộc, tỉ như địa tinh, cô bôn các loại, những này view đều là đối xử như nhau tiến hành che chở, chỉ cần tuân thủ hắn sở định hạ lãnh địa pháp. Như vậy những này tất cả đều là của hắn con dân. Đây hết thảy mang cho Lý Tứ thật là tam quan bên trên rung động cùng cải biến, tại gặp được View trước, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có thượng vị giả sẽ như thế. Nhân từ. Có lẽ lấy Lý Tứ kiến thức còn chưa không biết cái gọi là thượng vị giả là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ ràng chính quyền, chính trị các loại cao thâm đồ vật, nhưng là làm một trí tính sinh mệnh. Hắn có nhất là một mạt thiện ác quan cùng giá trị quan, ai tốt. Ai xấu, hắn trong lòng có chính mình một cây cái cân. Không hề nghi ngờ, giống thú nhân như thế kẻ thống trị là tàn bạo cùng bất thiện, mà giống view dạng này kẻ thống trị. Đối với con hắn dân tới nói, đã không đơn thuần là nhân từ hai chữ có thể hình dung. View đại nhân. Ta nhất định sẽ một mực đi theo ngươi. Lý Tứ trong lòng hạ quyết tâm. Mà view cũng không biết Lý Tứ suy nghĩ trong lòng, cho dù là biết. Hắn cũng chỉ sẽ đối với Lý Tứ ôm cổ vũ tâm thái, đồng thời sẽ nói cho Lý Tứ, quản chi là đi theo hắn, cũng hy vọng Lý Tứ không muốn từ bỏ trong lòng ý nghĩ của mình. Liền như là View đối với hắn Khác Hạ Thần muốn cầu như thế, View cho rằng mỗi người đều muốn giữ lại có khả năng phán đoán của mình cùng ý nghĩ, mà không phải thượng vị giả nói như thế nào giống như gì tin, nếu có một ngày hắn sa đọa, như vậy hy vọng hắn Hạ Thần đừng lại mù tin hắn, mà là làm ra có thể phản đối cử động của hắn. Đây mới là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Nâng cung. View đứng tại huyễn ảnh thần xạ thủ trận liệt phía trước nhất, hắn đồng dạng nắm lấy một thanh khổng lồ trường cung, mà tại hắn phía trước, vô số, lít nhà lít nhít căn bản trông không đến cuối thú nhân ngay tại điên cuồng xông tập mà tới. Xạ kích. View trong tay trường cung buông lỏng ra dây cung, mấy viên tiễn mất đồng thời bắn ra, mà sau lưng View. Huyễn ảnh thần xạ thủ trận liệt cũng đồng dạng bắn ra lít nha lít nhít tiễn mất đến, những này tiễn mất quán xuyên mấy ngàn mét khoảng cách, mỗi một mai tiễn mất đều xuyên thấu chí ít hơn ba gã thú nhân, đặc biệt là Grill phát ra bắn tên mất, càng là mai mai bắn trúng trong thú nhân siêu phàm giả. Trong đó một tên truyền kỳ thú nhân siêu phàm giả tránh né tại thú nhân trong đám, cũng đồng. Dạng bị Grill một tiễn bắn nổ. Liên tục bảy vòng bắn. Grill gầm lên. Sau đó hắn từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Tiếp lấy hắn bước nhanh chạy đến càng phía trước cận chiến trận liệt trước. Đội ngũ hướng về phía trước chậm rãi bước đi. Theo view thanh âm, Phía sau hắn trận chiến trận liệt bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước đạp đi, mà Gưu liền đứng tại trận tuyến phía trước nhất, cầm trong tay trường kiếm cũng đồng dạng dậm chân mà đi. Sau đó liền nên là cận chiến khâu, cái này lúc trước cùng thú nhân mấy lần đại chiến trung lưu trình đều là như thế, Gưu chuẩn bị kỹ càng, phía sau hắn tín nhiệm lấy hắn bộ hạ cũng chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đã chuẩn bị xong lại một lần nữa đại thắng thú nhân. Đang lúc bộ đội hướng về phía trước, mà thú nhân cũng tại công kích mà khi đến, đột nhiên, một cổ kỳ lạ ba động từ xa mà đến, lấy tốc độ cực nhanh quét sạch toàn bộ chiến trường, chính đang chạy trốn thú nhân chậm rãi dừng bước, bọn hắn đầu tiên là mờ mịt đứng tại chỗ, một hai giây về sau, tất cả thú nhân tập thể rú lên cuồng khiếu, sau đó tất cả thú nhân lần nữa tập thể quay lưng lại đến, cũng mặc kệ sau lưng phóng tới tiễn mất, cũng mặc kệ ngay tại dậm chân hướng bọn hắn tinh linh tộc bộ. Đội, những này thú nhân bắt đầu hướng về hậu phương chạy nhanh mà đi. Đó cũng không phải chạy tán loạn. Bọn hắn yên nguyên tay cầm vũ khí, yên nguyên duy trì phá trần sĩ khí. Bọn hắn dời đi mục tiêu, quản chi trước mắt cái này tinh linh tộc bộ đội đối bọn hắn tạo thành thương tổn cực lớn, quản chi bọn hắn nguyên vốn là vì vây công cái này tinh linh tộc bộ đội mới tập hợp lại cùng nhau, nhưng là tại thời khắc này, mục tiêu của bọn hắn thay đổi. Tại cái kia tinh linh chi xăm bên ngoài nơi nào đó thú nhân trên lãnh địa, ở nơi đó có thú nhân đại địch chỗ, bọn hắn muốn hủy diệt cái kia đại địch, không tiếc bất cứ giá nào. Giống như đây, trước mắt đầy khắp núi đồi thú nhân quân đội chính như thủy triều lui bước nhanh chóng như vậy bôn tẩu. Mà Gưu cùng phía sau hắn tất cả mọi người đều nhìn ngay người, lúc này lại truy kích đã ý nghĩa không lớn, nơi này là rừng rậm, muốn truy kích liền muốn chia thành tốp nhỏ. Mà cái này không hề nghi ngờ sẽ trình độ lớn nhất suy yếu Gưu dẫn đầu quân đội sức chiến đấu, cho nên tiếp xuống căn bản cũng không khả năng truy kích. Huống chi? Gưu đột nhiên biến sắc, hắn vội vàng đối sau lưng tinh linh linh vị An Siêu nói ra, từ ngươi đến chỉ huy quân đội, trị liệu thương binh, quét dọn chiến trường. Thoại âm rơi xuống, Gưu trực tiếp lơ lửng mà lên, đi đến bầu trời mấy vạn mét độ cao, sau đó hắn đưa mắt hướng về thú nhân rút lui phương hướng nhìn lại. Liền có thể nhìn thấy toàn bộ tinh linh chi xăm bên trong thú nhân toàn bộ đều đang nhanh chóng rời khỏi rừng rậm, vô số thú nhân ngay tại hướng về ngoài rừng rậm một phương hướng nào đó chạy đi. Không đơn thuần là tinh linh chi xăm bên trong, tại tinh linh chi xăm bên ngoài, càng có vô số thú nhân từ bốn phương tám hướng hướng về cái hướng kia mà đi, thậm chí ngay cả một chút cũng không nhận được chiến triều ảnh hưởng bộ lạc nhỏ, thôn trang nhỏ, phụ nữ trẻ em lão ấu các loại, cũng đều hướng về kia phương hội tụ mà đi. Mà tại cái hướng kia, Gưu hướng về kia cực xa xôi bên ngoài nhìn sang. Sau đó hắn thấy được thánh đạo. Kia là phàm vật chỗ không thể nào hiểu được đồ vật, nhưng nhìn đến vật kia lúc, Gưu liền biết kia là thánh đạo. Kia là đa nguyên vũ trụ bản chất cụ hiện, cũng là đa nguyên vũ trụ trụ cột nhất cùng hạch tâm tạo thành, khi một cái sinh mệnh thực lực đi đến đỉnh điểm, cuối cùng đạt thành cùng đa nguyên vũ trụ một loại nào đó, khế ước, hay là cùng loại thăng hoa cử động về sau. Liền có thể từ phàm vật thăng hoa làm thánh, thần có thánh đạo, đó chính là thánh vị. Thú nhân thánh vị khôi phục rồi. Gưu cẩn thận cảm giác, sau đó hắn khẽ lắc đầu. Thì thào nói ra, không, chỉ là khôi phục giai đoạn trước dấu hiệu, thú nhân chiến triều tử vong quá nhiều sinh mệnh, thú nhân, bị thú nhân giết chết, mà những này tử vong sinh mệnh chính là tế phẩm, mà cái này thú nhân thánh vị chính là dựa vào cái này tế phẩm, ngay tại nhanh chóng hồi phục lại, mà bây giờ... Thú nhân đại chiến triều khởi động, tất cả thú nhân này lại nhận huyết mạch ảnh hưởng, hướng về thú nhân đại chiến triều chỉ hướng đại địch tiến công, không chết không thôi. Mà cái hướng kia? Nhân loại sao? Nếu là lúc trước, Gưu kỳ thật sẽ đối với này ông to lớn hoài nghi. Dù sao nhân loại thực lực không có khả năng dẫn phát thú nhân đại chiến triều, thậm chí khả năng ngay cả thú nhân chiến triều đều không thể kháng trụ. Nhưng là lần này cứu tinh linh vương thất về sau. Tinh linh vương thất bên trong di tộc nói với Gưu ra thời đại trước rất nhiều bí mật, những bí mật này là lúc trước hắn chưa bao giờ nghe, trong đó liền đã bao hàm cấm địa nhân loại thành mở đầu, hưng thịnh, cực độ phồn vinh, cùng sương mù rơi xuống sau phá diệt. Dựa theo cái này di tộc thuyết pháp, nếu là thú nhân trên lãnh địa có một con nhân loại bộ đội, hơn nữa còn đối thú nhân tạo thành to lớn ảnh hưởng. Như vậy chỉ có thể là cấm địa nhân loại thành bên trong bộ đội đại di chuyển mà đến, mặc dù đều là nhân loại. Nhưng là cấm địa nhân loại thành bên trong nhân loại, cùng hiện tại hồng hoang đại lục ở bên trên những cái kia bọn giả nhân hoàn toàn khác biệt, bọn hắn có sáng chói vô cùng văn minh, có cực độ phát đạt khoa học kỹ thuật, đồng thời còn có đối vạn tộc khắc cốt minh tâm cừu hận, cùng chiến tử đến người cuối cùng ý chí chiến đấu. Cùng hắn đem bọn hắn coi như là nhân loại, chẳng bằng đem bọn hắn coi như là lấy khoa học kỹ thuật mà phát đạt vạn tộc cường tộc đại tộc. Khi view rơi xuống lúc, tại trong đội ngũ của hắn hắn thấy được người khoác hắc bào cổ thú nhân Thanh Khâu, hiển nhiên Thanh Khâu sớm liền ở chỗ này chờ lấy hắn. Không đợi view nói chuyện, Thanh Khâu trước hết nói ra, thú nhân đại chiến triều xuất hiện, ngươi cũng cảm giác được cái kia sắp thức tỉnh thánh vị đi. Đây cũng không phải là thánh vị hình chiếu hoặc là phân thân, mà là mang theo thánh đạo trong người thánh vị bản thể, có thánh vị toàn bộ uy năng cùng thực lực, bất tử bất diệt bất hủ, đối với bất luận cái gì phàm vật tới nói đều là thần linh đồng dạng tồn tại. Hiện tại, ngươi còn muốn thực hiện cùng ước định của ta sao? View không nói, hắn nhìn một chút mảnh này hóa thành phế tích thành trấn, hắn nhìn một chút đang bị hắn bộ hạ cứu trị tinh linh tộc các bình dân, bọn hắn không có người nào là hoàn hảo, đờ đẫn tinh linh nữ tính, không trọn vẹn tinh linh nam tính. Đương nhiên. View gật đầu, hắn dùng sức nắm tay, thấp giọng nói ra, ta có nghĩa vụ trợ giúp nhân loại minh hữu, ta có nghĩa vụ làm ta chết đi đồng bào lấy lại công đạo, ta có nghĩa vụ xuất lĩnh quân đội truy kích thú nhân. Liền để ta xem một chút, cái gọi là thần linh. Bọn chúng có thể hay không đổ máu?